Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thứ, Kỳ An Trần cảm khái, ở quay đầu lại, nhìn kỹ kia chương tiếp mời thời gian, bi kịch biến thành lấy mấy tiếng quạ kêu to phần cuối. Tiếp mời tiêu đề xác thực rất thuần khiết, lầu chính nội dung cũng không có gì, thế nhưng lầu chủ đích ít, gọi là, mễ gạch dưới mễ không đủ lớn làm sao bây giờ. Lầu một muội tử hồi phục siêu cấp mau. Hồi nội dung là, ta là tới trả lời lâu chủ ít. Mễ gạch dưới mễ không đủ lớn làm sao bây giờ. Nhu, ngoặc kép chấm chấm, lại hồi tưởng một chút Sở Mộ Phong kia hai đạo máu mũi. Còn có ngày đó Sở Mộ Phong đúng dịp nghe thấy, nàng cùng người nói lên xong không đủ lớn vấn đề này. Kỳ An Trần hỏng mất. Sở Mộ Phong ngươi trở về a, ta xem thật là thiếp mời tiêu đề, không phải lâu chủ đích tên, còn có ngươi đem lầu một đã quên có được không? Dầu bé hắn, còn không bằng nguyên lai like quảng cáo từ đâu? Vì sao có thể nghĩ ra như thế không hạn cuối lời a? Kỳ An Trần mau hỏng mất, đóng cửa sổ, liền đằng đằng sát khí uy hiếp, đi ngủ, một người chiếm bên choang, không được quá giới. Không cho nói, nếu không ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Thật giống như là muốn trời mưa, hạ nhiệt độ rất nhiều độ, sàn nhà trở nên thật lạnh. Thực sự là, không quá không tiếc đuổi hắn đi ngủ trên sàn nhà a. Mộ cái thê nô đương nhiên nghe lão bà lời, lập tức nhắm mắt, thành thành thật thật không lên tiếng nữa. Hơn nữa dù cho lão bà không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không hóa ngoài miệng lưu gạch dưới manh điều gạch dưới hí là thật tế. Thực sự đối lão bà làm cái gì? Thế nhưng chờ Kỳ An Trần tắt đèn, di động của nàng rất nhanh liền vang lên kêu kêu tin tức nêu lên âm. Nàng cúi đầu vừa nhìn, Trung Quốc hảo đệm dựa hắn. Hắn phát một biểu tình qua đây. Di động trên màn hình quy bản tiểu nhân lại manh lại đẹp. Vẻ mặt vô tội nằm xuống ở choang thượng. Còn đang nói, thật nhàm chán a, hảo nghĩ bị gục, Kỳ An Trần phù một tiếng, vang, không nên hỏi nàng, nàng cũng không biết mình là phun cười vẫn là ở phun máu. Nàng tốn hơi thừa lời, đồng dạng đã ở kiêu kiêu thượng hỏi hắn, người chỗ nào lấy được biểu tình, mộ cái Mỹ Nam phát tới một xấu hổ chớp mắt biểu tình. Ta tải xuống một bán manh biểu tình bao, sau đó chiếu một trong đó biểu tình. Mình làm cái cùng loại, đây là bán manh sao? A, đây là bán manh sao? Này rõ ràng là muốn bán gạch dưới thân a. Nhắc tới điện ảnh là từ tranh diễn đối phó nhạc phụ đại nhân. Đề cử một chút, rất hố rất trừu rất buồn cười. Hôm nay liền canh tân đến ở đây. Cầu ở lâu nói a, tiết tháo làm công đi kia đoạn. Chính là ta nhìn thấy các ngươi nhắn lại nghĩ đến ngạnh a tương đương đến dũng dược nhắn lại. Cùng nhau đem tiết tháo đuổi ra đi chơi đi. Hết chương.